Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 33, lựa chọn công pháp. Góc truyện audio.com. Chấm, thì ra, thai nghén sinh mệnh khó khăn như vậy. Đổi kiện trường sam thoải mái. Mặc một đôi trường ngoa thêu hung thú uy vũ. Ngô Vọng ngồi ở trên bậc thang trước nhà gỗ. Triển lộ ra đường nét cơ bắp trôi chảy của chính mình. Âm thầm phát sầu. Nửa năm cố gắng. Gần như các loại biện pháp đều nghĩ đến một lần. Cha mẹ cũng một mực ở trên Tuyết Sơn đỉnh. Nhưng chỉ là không có tin vui gì. Thế nào đây? Tinh thần không có mở chính sách hai con sao? Thiếu chủ, Lâm Tố Khinh mặc một bộ váy tiên màu hồng ở bên nhỏ giọng hỏi. Mấy cái tiểu thương bên kia phải xử lý như thế nào nha? Ngô Vọng nghe vậy nhìn về phía bên cạnh. Nơi đó treo mấy tên tiểu thương hoàn cầu quốc. Mấy cái tiểu thương này thân hình thấp bé. Ngoại hình không sai biệt nhiều cùng nhân tộc. Đầu là lông đầu chó nhung nhung trắng đen. Trời sinh liền mang theo một loại khí chất thật thà. Người hoàn cầu quốc hẳn là đồng tộc cùng khuyển nhung tộc Bắc Dã. Điểm khác biệt lớn nhất là ngay ở đầu. Người hoàn cầu quốc gần giống với chó ngao, thành thục thận trọng. Người khuyển nhung tộc rất có phong thái tướng mạo. Shiba Inu, cái quốc gia này dùng kinh thương vang danh đại hoang. Sôi nổi tại cửu giã tứ hải. Quốc gia hải ngoại hầu như cũng có thể tìm được dấu chân bọn hắn. Ngô Vọng cong tay lại gảy nhẹ. Một sợi gai băng hiện lên. Mấy cái người hoàn cầu quốc rơi xuống đất. Mấy cái tiểu thương này được tự do cũng không chạy trốn. Ngược lại là hướng về phía trước không ngừng chắp tay hành lễ. Trong miệng hô hào, thiếu chủ đại nhân ngài thế nhưng lại oan uổng chúng ta. Ta bán cho ngài đều là đồ thật. Lộc thục thú đều sắp bị tu sĩ nhân vực giết sạch. Kia là thật vất vả mới đem tới tay ngài được một miếng da. Ngài còn trẻ, sinh con, nhiều con cũng không phải vội mà. Chúng ta nói thật. Không phải là chúng ta bán đồ có vấn đề cho ngài. Lâm Tố Khinh ra dáng. Ở bên quát khẽ. Đều an tĩnh chút. Thiếu chủ nhà ta còn chưa mở miệng. Các ngươi gấp cái gì? Ngô Vọng chậm rãi thở dài. Tâm tính đã bình ổn. Tạm thời tin tưởng các ngươi một lần. Tiếp tục giúp ta vơ vét bảo vật sinh con. Lời nói hắn chậm dần. Ánh mắt rơi vào trên thân mấy cái tiểu thương này. Giọng nói mặc dù bình thản, lại tự có một loại cảm giác uy nghiêm. Các ngươi từ chỗ ta đã kiếm không ít lời. Chúng ta theo như nhu cầu. Bán hàng coi trọng chính là hai chữ thành tín. Dưới tinh thần nhìn chăm chú. Nếu các ngươi có cái ý đồ xấu gì, hẳn là biết hậu quả. Đám tiểu thương vội vàng đáp. Biết biết, thiếu chủ đại nhân ngươi yên tâm. Bọn ta có quy củ. Chỉ lấy bộ phận mà chính mình có thể lấy. Bọn ta cũng là có tín ngưỡng. Thiếu chủ đại nhân, lần này chúng ta tới. Chủ yếu là đưa cho ngài đồ vật tốt hơn. Có cái người hoàn cầu quốc cười bồi. Quay đầu thổi huýt sáo vài tiếng. Vài đầu linh thú loài chó chở đồ cách đó không xa lập tức chạy tới. Bọn hắn từ trong túi đồ khuấy động một trận. Lấy ra mấy quyển thư tịch bảo tồn tốt. Cung kính đưa cho Lâm Tố Khinh, để Lâm Tố Khinh chuyển cho Ngô Vọng. Ai, hắc hắc, ngài xem, đây là mấy quyển thuật pháp nhân vực đặc biệt khó có được. Phải không? Ngô Vọng nhìn mấy lần, ném cho Lâm Tố Khinh, cười nói, Tố Khinh nhìn xem ngươi có thể học hay không? Ta là tu kỳ tinh thuật, không cần đến những thứ này. Lâm Tố Khinh phối hợp đáp lời. Cảm tạ thiếu chủ, mấy cái người hoàn cầu quốc này liếc nhau, lập tức minh bạch một chút cái gì. Lần sau tặng lễ duy trì cảm tình, cần phải nhờ nữ nhân này nhúng tay vào rồi. Đuổi mấy cái tiểu thương này đi. Ngô Vọng cùng Lâm Tố Khinh đối mặt vài lần, ăn ý trở về bên trong nhà. Đóng cửa gỗ, kéo màn cửa lên, mở ra trận pháp cách âm. Sau đó, ngồi ở hai bên bàn đọc sách. Ôm mấy quyển thuật pháp kia tinh tế phẩm đọc. Loại sự tình thúc đẩy cha mẹ luyện tiểu hào này. Nào có thoải mái như bản thân tới tu hành. Bất chi bất giác, Bầu trời thảo nguyên nhiễm lên màu mực. Lâm Tố Khinh đốt sáng lên cây đèn pháp khí trong nhà gỗ. Bởi vì dùng qua tuân thảo linh đan, tu vi bản thân tăng lên, mà nàng càng phát ra tú khí xinh đẹp, cũng coi là hoàn thành thoát thai hoán cốt, hoặc nhiều hoặc ít thỏa mãn nguyện vọng lúc nhỏ. Ám hương tràn đầy, giai nhân ở bên cạnh của Ngô Vọng, da trắng mỹ mạo lấn đông mai, răng trắng minh mâu áp thu lộ, tư thái uyển chuyển quấn tiên lụa, ngọc trâm kiều hoành quán tóc xanh. Cũng không biết cái sư đệ kia chọn sư muội nào đó sẽ hối hận hay không. Dù sao Ngô Vọng cảm thấy cái quản gia, trợ lý, tiểu thư ký này, mang đi ra ngoài cũng sẽ không để cho cái thiếu chủ mình đây mất mặt đi. Lâm Tố Khinh buồn bực nói, thiếu chủ, không phải ngài đã sớm tụ khí cảnh sao? Làm sao còn cảm thấy hứng thú đối với mấy cái thuật pháp cơ sở này? Thu thập rộng rãi sở trường các nhà, hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng chút. Ngô Vọng xoa xoa hai mắt chua xót, giải thích nói, một khi lựa chọn công pháp sẽ rất khó sửa đổi. Thiên nạp quyết chỉ có thể tu đến quy nguyên cảnh, cân nhắc lâu dài chút. Ta đang tìm công pháp chủ tu trước, còn không thể đột phá đến quy nguyên cảnh, nhưng có thể không ngừng tích lũy tu vi, nạp linh nhiều một chút. Trước tụ khí cảnh, nói không chừng lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Tố Khinh nhỏ giọng nói. Sư phụ nói cho ta, công pháp là thứ yếu, người tu hành mới là mấu chốt nhất. Ngô Vọng hỏi lại, vậy tại sao người trẻ tuổi có thiên phú đều chen nhau vào đại tông môn? Môn phái nhỏ khao khát nhất chính là hoàn chỉnh một bộ huyền công cao giai. Cái này, Lâm Tố Khinh lập tức nghẹn lời. Công pháp tu hành tất nhiên là có phân chia mạnh yếu. Nhưng quan trọng nhất là thích hợp với bản thân. Ngô Vọng cười nói. Ta đã lựa chọn đi con đường tu tiên. Tự nhiên là muốn ở bên trong phạm vi năng lực. Cầm được công pháp thích hợp nhất với chính mình. Vì vậy hiện tại, còn không thể gấp. Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái. Nói, thế nhưng thiếu chủ ngài nếu như không đi nhân vực bái sư. Ở chỗ này rất khó chiếm được diệu pháp như vậy. Đây không phải là đang cố gắng đi nhân vực sao? Ngô Vọng đem sách trong tay ném tới trên mặt bàn. Hoặc nhiều hoặc ít có chút buồn bực. Nếu là cha mẹ thuận lợi tạo được tiểu hào, chính mình cũng có thể không có nỗi lo về sau mà lao tới nhân vực. Điệu thấp làm tu sĩ phổ thông. Không ngừng cố gắng trở nên mạnh mẽ. Tranh thủ sớm ngày giải quyết quái bệnh của chính mình. Nhưng bây giờ, cha mẹ bên kia lâu không truyền đến tin vui. Hắn chỉ có thể mang theo phần lo lắng này đi xông xáo nhân vực. Không chỉ là vì mình, còn có cân nhắc cha mẹ. Thị tộc, nhất định phải vô cùng tiếc mệnh. Tuyệt không thể dễ dàng mạo hiểm. Mặc dù vốn là không chuẩn bị mạo hiểm. Đúng rồi, Ngô Vọng đột nhiên nói. Người đưa tay thử chọc ta một chút xem. À, Lâm Tố Khinh lập tức giật mình. Mấy năm nay, mặc dù nàng có đôi khi sẽ trêu chọc thiếu chủ vui vẻ, nhưng chưa từng tiếp cận quanh người Ngô Vọng một thước. Ở bên ngoài càng là cách Ngô Vọng ba thước trở lên. Chính là sợ thiếu chủ nhớ tới quái bệnh mà khó chịu. Thiếu chủ ngươi là mệt nhọc sao? Ngươi cứ chọc đi là được. Ngô Vọng lộ ra một chút mỉm cười tự tin. Tay nhỏ của Lâm Tố Khinh có chút run rẩy. Đầu tiên là vây quanh bên cạnh thân Ngô Vọng. Lại chuyển đi phía sau hắn. Nâng tay lên. Cuối cùng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đâm về mu bàn tay Ngô Vọng cách trương.